Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 168, 168, tranh giành đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Lượng đầu óc đơn giản, vì để cảm nhận được cỗ lực lượng quen thuộc đó, hắn dốc hết toàn lực chiến đấu. Đương nhiên chỉ là dưới căn cơ ngưng hồn cảnh tam trọng mà dốc hết toàn lực. Hắn nghĩ không thông đây rốt cuộc là lực lượng gì. Chẳng lẽ do Tiểu Cửu có tiếp xúc qua với hộp bất tử? Trong vô thức, bọn họ đã giao thủ không biết bao nhiêu hồi rồi. Hai người cân tài cân sức. Kết quả cuối cùng 89 phần 10 là hòa nhau. Nhị Lượng nói, ta nhận thua, ta nhận thua. Hòa nhau Tiểu Cửu sẽ phải mất đi 10 điểm. Quá không đáng rồi. Sở Cửu ca cũng dừng lại rồi. Cực hạn của cô cũng sắp đến rồi. Sở Cửu ca thắng. Vòng đấu thứ 3 kết thúc. Sở Cửu ca không nghi ngờ gì trở thành đệ nhất ngoại môn. Điểm số cũng là cao nhất. Nhị Lượng và Tử Tinh Châu tuy là thua mất một trận, nhưng mà hai người họ đều cực kỳ xuất sắc. Sau khi thi đấu kết thúc, Tiêu Đại Sư vẫn không có tha cho ngoại môn đại trưởng lão. Trực tiếp đưa ngoại môn đại trưởng lão đi gặp tông chủ rồi. Mọi người nhịn không được mặc niệm cho ông ta 3 phút. Ha ha ha, đáng đời. Tử Tinh Châu hả hê cười nói. Một chút cũng không đồng tình với đại trưởng lão. Sở Cửu ca cười nói. Chúc mừng ba người chúng ta. Thành công tiến cấp trở thành đệ tử nội môn Thái Vân Tông. Tử Tinh Châu nói. Ta nói Nhị Lượng huynh. Người trước đó ở bên dưới hoa si nhìn chằm chằm mắt của Cửu ca thì đã thôi. Trong lúc thi đấu vẫn hoa si. Cũng thật là. Ngươi sau này gặp phải kẻ địch xinh đẹp muốn gờ yêu ta ết ngươi. Ngươi phải làm thế nào? Nhị Lượng nói. Chỉ có Tiểu Cửu mới có thể khiến ta như vậy. Những người khác mới không có đâu. Sở Cửu ca ngẩn ra. Đôi mắt đen tuyền nhìn về phía Nhị Lượng nói. Ngươi vì sao phải nhìn mắt của ta? Chẳng lẽ tên ngốc này phát hiện gì rồi sao? Hội đấu giá Cửu Thiên. Bất tử cửu tộc. Gia hỏa này đối với bất tử cửu tộc hiểu rõ như vậy. Nhất định là có mối quan hệ nào đó. Bị Sở Cửu ca nhìn như vậy. Nhị Lượng cũng nhịn không nổi đỏ mặt rồi. Ta không biết. Ta chỉ là cảm giác được đôi mắt này của Sở Cửu ca rất lợi hại. Rất thu hút ta. Cho ta một loại cảm giác rất thân quen. Khóe miệng Sở Cửu ca khẽ giật. Xem ra cô đã đề cao tên ngốc này quá rồi. Nếu như là nhất nặc. E là, xem ra sau khi vào được nội môn cô cần phải bắt đầu tu luyện đồng thuật đó rồi. Dùng đồng thuật ngụy trang cho bất tử sinh mệnh chi đồng. Miễn cho việc lần nữa gặp phải tên tinh danh nhất nặc bị vạch trần. Tử Tinh Châu nói, gia hỏa này hoa si thì hoa si đi. Còn rảo biện như vậy, mồm miệng ngọt như vậy. Không nhìn ra đó, sau khi được vào nội môn. Tử Tinh Châu đem người của trại đặc huấn đều gọi đến. Chúc mừng một phen, Tiêu Man bọn họ thực lực có hạn. Tuyển chọn nội môn thể hiện bình bình. Nhưng mà bọn họ lại không có thất vọng. Mất đi chiến ý, mà là hạ quyết tâm an tâm tu luyện ở ngoại môn. Sớm ngày tiến cấp, đêm đến, Dung Nguyên đến thăm. Chúc mừng Cửu Nhi trở thành đệ tử nội môn. Sở Cửu ca nói, Dung Nguyên. Bất tử sinh mệnh chi đồng dễ bị người khác phát hiện hay không? Đương nhiên không dễ, trừ phi là một nhóm người phi thường đặc biệt hoặc là thực lực đủ cường đại. Mới có thể phát giác sự tồn tại của bất tử sinh mệnh chi đồng. Dung Nguyên trả lời, nhưng mà Nhị Lượng hình như có thể cảm ứng được. Hắn, ta nghi ngờ hắn là người của bất tử cửu tộc, còn có tên nhất nặc kia. Hoặc là nói hội đấu giá Cửu Thiên với bất tử cửu tộc có quan hệ. Nếu như là người của bất tử cửu tộc, phát hiện không có khó. Bọn họ là thủ hộ giả của bất tử sinh mệnh chi đồng. Dù sao lần trước Cửu Nhi tiến cấp, hắn không phải xuất hiện rồi sao? Dung Nguyên nói, bất tử cửu tộc bây giờ là bạn không phải địch. Nhưng mà một khi tranh đoạt hộp bất tử, có sự xung đột lợi ích, cũng có khả năng trở thành kẻ địch. Cho nên việc Cửu Nhi sở hữu bất tử sinh mệnh chi đồng vẫn là không nên để cho bọn họ biết. Nhất định phải che giấu. Công pháp đồng thuật vạn đồng vẫn diệt lúc trước Cửu Nhi đấu giá được. Có thể có chỗ dùng rồi. Sở Cửu ca đáp. Ta cũng nghĩ như vậy. Nay ta đã tiến cấp thành ngưng hồn cảnh. đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất có thể tu luyện rồi. Dung Uyên ôm Sở Cửu Ca nói. Đi đến chỗ của ta. Ta tay dắt tay chỉ dạy cho Cửu Nhi. Đồng thuật ngươi cũng biết. Sở Cửu Ca ngẩn ra. Phàm là công pháp linh kỹ ta xem qua. Tự nhiên đều biết. Linh kỹ đồng thuật đó không hoàn chỉnh. Ta sẽ tiến hành cải thiện sau đó dạy cho Cửu Nhi tu luyện như thế nào. Yêu nghiệt. Sở Cửu Ca nhả ra hai chữ. Cô học công pháp linh kỹ phi thường có hiệu suất. Đó là vì cô có bất tử sinh mệnh chi đồng đó. Dung Uyên hình như không có sở hữu thứ đồ thần kỳ như vậy. Nhưng lại có bản lĩnh như thế. Đương nhiên, ta là vị hôn phu của Cửu Nhi đó. Đương nhiên phải rất lợi hại yêu nghiệt mới có thể xứng cưới nàng về rồi. Dung Uyên yêu nghiệt cười lên. Mở ra bộ công pháp đó. Vạn đồng vẫn diệt. Đích thực có chút khô khan khó hiểu. Nhưng mà không làm khó được Dung Uyên. Được Dung Uyên giải thích. Dòng suy nghĩ của cô trở nên rành mạch hơn. Đây không phải là một bộ công pháp tu luyện đồng thuật bình thường. Dung Uyên nói nó đã vượt qua thiên cấp rồi. Vừa bắt đầu tu luyện Sở Cửu Ca cảm thấy mắt rất khô. Đột nhiên trên mắt truyền đến cảm giác ấm áp. Dung Uyên vậy mà lại hôn lên đó. Cửu Nhi mệt rồi. Thì sớm nghỉ ngơi cho rốt. Dù sao sau này cái chúng ta có là thời gian. Sở Cửu Ca có chút buồn ngủ. Cho nên dựa vào lòng Dung Uyên ngủ thiếp đi. Đại trưởng lão làm ra việc như thế. Cộng thêm việc Tiêu đại sư nhúng tay vào. Khiến cho ông bị tông chủ hận hận xử phạt rồi. Ông bây giờ đã bị truất đi chức vụ ngoại môn đại trưởng lão. Sở Cửu Ca, Tử Tinh Châu, Dạ Dương Thu, các ngươi tốt lắm, tốt lắm. Ông hận bọn Sở Cửu Ca đến nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm sau có trưởng lão nội môn đích thân đến nghênh đón Sở Cửu Ca. Các ngươi 30 người, đi theo ta, chúc mừng các ngươi trở thành đệ tử nội môn Thái Vân Tông. Linh lực của nội môn nồng đậm hơn ngoại môn rất nhiều. Bọn họ rất kích động. Không hổ là nội môn mà. Bọn họ bị dẫn vào đại điển nội môn. Bên trong đại điển đã tụ họp không ít trưởng lão. Lúc này đang đánh giá bọn họ. Sở Cửu Ca, Tử Tinh Châu còn có Nhị Lượng là người được chú ý nhất. Bọn họ tuổi còn nhỏ. Thiên phú cao. Nhất định sẽ trở thành đối tượng tranh giành của các vị trưởng lão. Quả nhiên, rất nhanh nội môn đại trưởng lão liền đưa ra cành ô liu. Sở Cửu Ca, Thiên Lâm Phong của ta hy vọng ngươi có thể gia nhập. Chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của ta, tài nguyên của nội môn ta sẽ thêm riêng cho ngươi một thành. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy sao có thể bồi tao lão đầu ngươi chứ? Ta là ngũ trưởng lão, hay là đến chỗ của ta? Một mỹ nữ trưởng lão trông rất nóng nảy nói. Lão Phu, thiên phú của Sở Cửu Ca bọn họ đương nhiên đã nghe ngóng rõ ràng. Thực lực ngưng hồn cảnh nhất trọng ở nội môn hiển nhiên là rất thấp. Gần như là tận đáy. Nhưng mà biểu hiện của cô tuyệt đối là thiên tài kinh thế. Bây giờ đẳng cấp thấp không quan trọng. Thiên phú cao, tiến cấp nhanh. Chỉ cần bọn họ cung cấp đủ tài nguyên. Cô ta nhất định rất nhanh tiến cấp. Thái Vân Tông của bọn họ là đệ nhất tông môn trong thất quốc. Tài nguyên gì đó tuyệt đối không thiếu. Vào lúc này, một lão giả tiên phong đạo cốt chạy ra. Nói, tranh gì mà tranh, giành gì mà giành, đều qua một bên. Tiểu nha đầu này đương nhiên phải trở thành đệ tử của ta. Cách chương.